Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, mộ kiếm, chương 1120, mộ kiếm, thiên kiếm hoàng vị trí chi kiếm các, ở vào kiếm thành trong thành, Lâm Phong đám người đến thời gian, vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là kiếm các, bọn họ chỉ nhìn thấy một thanh lăng thiên cự kiếm, từ vòm trời đâm. Xen vào dưới nền đất, phảng phất chiêu kiếm này liên tiếp bầu trời cùng đại địa, phải đem này đại địa phá tan đến. Đây là một thanh so với to lớn kiếm. Đứng ở cự kiếm trước mặt, đoàn người cảm giác mình nhỏ bé, lại mơ hồ cảm giác có kiếm trùng mây xanh khí khái. Kiếm phệ thiên hạ ta trở mặt bạn gái chương mới nhất. Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một ánh kiếm. Này cự kiếm càng dường như trong đầu của hắn cái kia hư huyễn cảnh tượng giống nhau đến mấy phần. Chỗ, khủng bố cự kiếm từ trên trời đâm vào đại địa bên trong. Hủy thiên diệt địa, lẽ nào cái kia hình ảnh chính là thiên kiếm hoàng ngày xưa lưu lại? Hay hoặc là nói là có người quan sát kiếm thành chuôi này thông trời chi kiếm mà ngộ ra khủng bố? Kiếm đạo sức mạnh, chỉ thấy kiếm bi đi lên phía trước. Quay về này cự kiếm lộ ra ngược thành về, lập tức giơ tay lên, bàn tay ở bên trên cự kiếm có khắc từng đạo ký tự. Nhất thời, một luồng một bên sắc bén chi kiếm tỏa ra mà ra. Đoàn người phảng phất cảm giác mình thân thể đều phải bị cắt rời. Rất nhiều người thậm chí không biết tự chủ hơi lùi về sau một bước. Này lan tràn ra kiếm khí, quá mức đáng sợ. Khanh, một đạo tiếng leng keng truyền ra, một bó chùm sáng xuất hiện ở cự kiếm trung ương, khủng bố kiếm khí dường như muốn đem đại địa chém nứt. Lập tức mọi người chỉ nhìn thấy cự kiếm kia tách ra, lộ ra một cái kiếm lộ. Chư vị xin mời, kiếm bi quay về mọi người lộ ra cái dấu tay xin mời. Nhất thời đoàn người dồn dập tiến lên, hướng về cự kiếm bên trong đạp đi. Này cự kiếm dĩ nhiên chính là một thế giới nhỏ. Ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Kiếm các, chuôi này cự kiếm, hắn liền đại diện cho kiếm các. Hoang hải nơi một vệt chùm sáng là một thế giới nhỏ. Thần cung một mảnh bạch vân là một thế giới nhỏ. Này cự kiếm, cũng là một thế giới nhỏ. Bất quá giờ khắc này Lâm Phong như trước kinh dị so với thần cung. Dĩ nhiên cũng sẽ có tiểu thế giới. Chuyện này ý nghĩa là ở mấy năm trước, thần cung trong cũng từng có vũ hoàng cường giả sinh ra. Đi vào cự kiếm, Lâm Phong như trước thán phục với cự kiếm thần kỳ. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền bị kiếm thế giới bao phủ. Toàn bộ kiếm các, dù là kiếm tu thánh địa, hết thảy kiến trúc, toàn bộ hiện ra kiếm hình. Đây là một tòa kiếm chi pháo đài, thậm chí mỗi một kiện vật thể đều là kiếm hình dạng, luận là cung điện, đình đài hoặc là giả sơn, những này vật chết bên trong đều lộ ra một luồng kiếm thế tâm ý, kiếm chi đạo không ở. Lâm Phong trong lòng gợn sóng kịch liệt, trên người kiếm ý dường như muốn nhập vào cơ thể mà ra. Bị này kiếm chi pháo đài cho gọi ra đến, loại kia lâu không gặp kiếm diệt thiên địa cảm giác, lại một lần tự nhiên mà sinh ra. Lúc này, bước vào kiếm các tất cả mọi người, mỗi người đều có không giống tâm tình, có sự khác biệt cảm ngộ, ra vào với mảnh này kiếm thế giới. Thiên kiếm hoàng, không hổ là 5.000 năm đến kiếm đạo đệ nhất nhân. Tự thiên kiếm hoàng sau khi... Người ở kiếm đạo thượng thành tựu có thể vượt qua hắn. Cổ Kiêu cảm khái nói rằng, lần này hắn cũng không phải là lời khách sáo, mà là xuất phát từ nội tâm, đối với 5.000 năm trước thượng kiếm đạo cường giả kính trọng. Này một thế giới nhỏ, bị chế tạo thành kiếm thế giới, ở kiếm các tu kiếm một năm, chí ít vượt quá ở bên ngoài tu kiếm 3 năm, theo thực lực càng mạnh. Đối với kiếm lĩnh ngộ càng sâu sắc, chiều ngang càng lớn, thậm chí khả năng tương đương với 10 năm, mấy chục năm, Tuyết Bích Giao cũng than thở một tiếng. Nếu nói là bọn họ thiên khung tiên khuyết là tiên thảo đan dược tiên cảnh, nơi này dù là kiếm đạo thiên đường, buồn cười bi tu luyện kiếm đạo mười mấy năm, vẫn như cũ không vào kiếm cửa, xấu hổ đến cực điểm. Kiếm bi hít một tiếng. Tuyết Bích Giao khẽ lắc đầu. Kiếm tu cùng với nó võ tu không giống. Kiếm đạo tu sĩ ở tiền kỳ tu luyện cần vững chắc kiếm tâm, căn cơ cực kỳ trọng yếu, có thể uy lực không phải quá mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng, mỗi một lần đột phá thực lực đều sẽ sản sinh chất bay vọt. So với phổ thông võ tu đột phá thời gian chiều ngang phải lớn hơn nhiều lắm. Uy lực dọa người, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Kiếm tu càng mạnh, càng đáng sợ. Ngoặc kép, kiếm bi không tỏ rõ ý kiến, chỉ là cười yếu ớt hạ, mang theo mọi người ở kiếm các trong qua lại cất bước. Ở kiếm các bên trong, đoàn người cũng gặp phải không ít người, luận già trẻ, trên người bọn họ đều lộ ra mạnh mẽ kiếm ý, cũng như đồng nhất thanh kiếm như thế. Ở kiếm các bên trong, bọn họ không chút nào nội liễm. Quá nửa canh giờ, kiếm bi dẫn mọi người tới đến một chỗ thanh tịnh nơi. Xa xa có một tòa cung điện, rốt cục không còn kiếm hình, mà như là mộ kiếm. Ngẩng đầu lên, đoàn người nhìn thấy xa xa cung điện kia bên trên. Quả nhiên có khắc hai cái to lớn chữ. Mộ kiếm, chôn kiếm nơi, mà kiếm các mộ kiếm. Tự nhiên là thiên kiếm hoàng chôn kiếm nơi. Ở mộ kiếm bên dưới, còn có tốt hơn một chút bóng người. Nhìn thấy những thân ảnh kia, rất nhiều người ánh mắt hơi ngưng lại, lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Bởi vì ở nơi đó đội hình, so với bên này đội hình còn cường đại hơn địch hoán linh long đằng ở nơi đó. Thiên long thần bảo người trong nháy mắt nhận ra trong đó một vị thanh niên. Người này vóc người cân xứng, cũng không có người quần tưởng tượng khôi ngô bất phàm. Song khi ánh mắt của hắn hướng về nhìn bên này đến thời gian, nhưng khó nén trong ánh mắt sắc bén, phảng phất là rồng trong loài người, uy nghiêm bất phàm. Thiên long thần bảo thiên long yêu thể, long đằng, tu vi, thiên vũ tầng 8 cảnh giới. Thiên vũ tầng 8 thiên long yêu thể, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối là kinh người, thậm chí có thể chiến phổ thông tôn giả. Mọi người trong nháy mắt suy đoán long đằng sức chiến đấu mạnh mẽ đến đâu. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của mọi người liền bị những người khác thu hút tới. Bởi vì những người kia tên tuổi cũng đều là cực kỳ dọa người. Một người trong đó, trên người mặc bó sát người phượng y, đem hoàn mỹ dáng người phác họa đến so với nóng bỏng. Xinh đẹp đầy đặn, dường như muốn cho người ma. Giờ khắc này người không có mang theo khăn che mặt, mà là lấy bộ mặt thật gặp người. Một con đen bóng mái tóc phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như nhẹ nhàng múa lên. Cặp kia thâm thúy sạch sẽ mắt sáng như sao đảo mắt quyến rũ. Duyên dáng mũi ngọc, điểm dáng giống như môi anh đào, như tuyết gò má, óng ánh long lanh trắng hơn tuyết, giống như da thịt như tô như tuyết. Đạo bất tận quyến rũ, để thế gian vạn vật đều mất đi phương hoa. Đứng ở đó ngoái đầu nhìn lại nhìn mọi người một chút. Luận trong mắt của nàng rơi vào người phương nào trên người, đều sẽ để người kia tâm thần rung động. Này xác thực là yêu nữ, nhưng mà cũng không phải là yêu dị yêu, mà là khiến người ta điên cuồng, khiến người ta mê yêu. Rất nhiều người thật lâu đều pháp rời ánh mắt, bất chi bất giác đem yêu nữ cùng Tuyết Bích Giao so sánh lên. Tin tưởng lấy bực này tuyệt thế yêu cơ phong thái sắc, tuyệt đối sẽ không so với thánh nữ dung nhan kém. Chỉ là khí chất tuyệt nhiên không giống, nhưng luận là xinh đẹp vẫn là thánh khiết, cũng làm cho người ma, thậm chí cũng làm người ta kích động mà nói. Yêu nữ càng sâu thánh nữ, tê phượng núi thượng cổ phượng thể. Yêu nữ phượng huyên, ở yêu nữ bên cạnh, lại có một người, người này trên đầu mang theo đấu bồng, đấu bồng biên giới có che mặt lụa mỏng, đem hắn dung nhan che kín, chính là chưa bao giờ lấy bộ mặt thật gặp người thủ vọng giả một trong. Thủ vọng giả hư mờ mịt, chỉ cần ở hắn canh gác người gặp phải nguy hiểm thời điểm mới phải xuất hiện. Mặc dù xác định canh gác người, đoàn người đều vĩnh viễn sẽ không biết thủ vọng giả đến cùng là ai. Thậm chí có lúc, bị bảo vệ người bản thân, cũng không biết bọn họ thủ vọng giả là vị nào. Nhưng bọn họ chỉ cần biết rằng, bọn họ bị người canh gác liền có thể. Có thể, thủ vọng giả bình thường ngay khi bên cạnh bọn họ, là hắn môn thân cận người, là bằng hữu của bọn họ, hay hoặc là hắn môn kẻ địch. Hết thảy đều có khả năng. Kiếm Các lại vẫn mời một vị thủ vọng giả đến đây, chỉ là không biết này thủ vọng giả có phải là trước đây không lâu xuất hiện cái kia một vị. Dù sao, thủ vọng giả không ngừng một người, còn cụ thể có bao nhiêu người, không có ai biết, thậm chí đã từng có người suy đoán, một cái thủ vọng giả có lẽ sẽ đồng thời canh gác vài người. Như vậy, thêm một phần cơ hội, mãi đến tận bọn họ canh gác trong đó người cùng Hoàng Duyên. Bọn họ thậm chí khả năng tự tay đem chấm dứt. Ngoại trừ ba người này ở ngoài, còn có một người hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người này yên tĩnh đứng ở đó, trên người không có nửa điểm khí tức, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác không chân thực. Tựa như ảo mộng, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất như thế. Cái cảm giác này đặc biệt kỳ lạ. Trong những người này, Lâm Phong đã từng thấy cái kia yêu nữ. Giờ khắc này nghe có người nghị luận, nhất thời hắn mới biết cô gái này dĩ nhiên là Tê Phượng trên núi yêu nữ Phượng Huyên. Lần này người lộ ra chân thực dung nhan, nắm giữ điên đảo chúng sinh mê hoặc lực lượng, so với Tuyết Bích Giao không hề yếu. Mỗi người có các mỹ lệ, hắn từng vạch trần Tuyết Bích Giao khăn che mặt, hai người dung nhan, Lâm Phong hắn đều xem qua. Người dĩ nhiên vì một khối hoang thạch đi tới Cửu Long Đảo. Không biết cái kia hoang thạch đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, lúc đó những kia hoang thạch, chỉ có Phượng Huyên hoang thạch không có phá tan. Người bắt được hoang thạch sau khi liền trực tiếp đi rồi, không có để lại một tia vết tích. Chư vị đều đến đông đủ, nhập mộ kiếm đi. Kiếm Bi đám người đi tới gần, quay về đoàn người chậm rãi nói rằng. Lập tức mộ kiếm cánh cửa chậm rãi kéo dài, từng sợi viễn cổ khí tức phả vào mặt, nương theo đồng thời còn có tuyệt thế sắc bén chi kiếm khí. Mộ kiếm, thiên kiếm hoàng chôn kiếm nơi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.